Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 015, tận thế buông xuống nhật tử rốt cuộc chỉ còn lại có một tháng. Hà Văn Lâm lại thuê hạ cái kia kho hàng vị trí tương đối thiên, sử dụng hữu hạn, giá cả lại xa xỉ, căn bản không có gì người cho thuê, đối với Hà Văn Lâm mà nói lại là đặc biệt phương tiện. Không gian thời gian trôi đi cùng bên ngoài còn kém xa. Rất nhiều đồ vật bỏ vào trong không gian thực dễ dàng biến chất. Cũng hư đến mau, nhưng lợi dụng chỉ có cái kia tầng hầm ngầm. Địa phương quá ít, nàng yêu cầu một cái kho càng nhiều vật tư địa phương. Lại lần nữa cùng kho hàng lão bản đàm phán thời điểm. Lão bản thực sảng khoái liền ký hiệp ước, vẫn là 3 tháng. Cứ việc mặt khác 2 tháng cùng tiền thế chấp đều ném đá trên sông. Nhưng ngại với lương tâm, Hà Văn Lâm không có trả giá. Theo sau, Hà Văn Lâm đem đầu cổ tiền bộ hiện ra tới, đổi thành vật tư, nàng mua có thể nhét đầy một phòng trên giường đồ dùng. Chăn này đó đều là muốn cái, mà thế hậu sinh sản xuất tới tuyệt đối so với không thượng mà thế trước tinh xảo. Thoải mái, trừ lần đó ra. Hà Văn Lâm bốn phía thu mua một đống vải trang ăn chín. Bánh nén khô, mì ăn liền, hướng phao cơm canh chờ dùng ăn sẽ càng vì phương tiện đồ vật. Này đó liền chiếm dụng nửa cái kho hàng, tầng hầm ngầm đã mau chứa đầy. Hà Văn Lâm không nghĩ đem giới hạn một chút không gian lãng phí ở này đó đồ vật thượng. Bất quá đầu to vẫn là ở xe cùng đồ điện, hãn mã nàng lại mua 2 chiếc. Tìm chuyên gia cải trang một phen thêm mãn dù bỏ vào không gian làm dự phòng. Đồ điện như là máy phát điện, máy giặt, tịnh thủy cơ, nấu nước hồ, nồi cơm điện, năng lượng mặt trời nước ấm khí gì đó đều mỗi dạng chuẩn bị vài đài. Mặt khác còn có thiết thảo cơ, đánh cốc cơ, tuốt hạt cơ chờ đều mua. Trong không gian loại rất nhiều cây nông nghiệp, nàng nếu phải dùng tới đổi đồ vật nói. Không có khả năng đem không xử lý đồ vật cho người khác. Quá bị người hoài nghi. Này đó máy móc Hà Văn Lâm mua đều bỏ vào không gian trong phòng. Đồng thời, Hà Văn Lâm tránh đi Lưu Kiến Quốc. Đơn độc tìm tới cái kia họ Ngô. Tặng 5 vạn lễ. Làm hắn giúp nàng chuẩn bị một số lớn dược phẩm. Chủ yếu là băng vải. Tiêu độc, giảm nhiệt linh tinh dược tề cùng nước thuốc. Nàng nhìn ra được tới. Cái kia họ Ngô hoàn toàn chính là thương nhân bản chất. Chỉ cần có tiền kiếm, hắn tuyệt đối sẽ làm. Hơn nữa giúp nàng giấu trụ Lưu Kiến Quốc cùng Lý Thúc. Sự thật cũng như nhau nàng sở liệu, thực mau họ Ngô liền giúp nàng đem sự tình làm thỏa đáng. Này đó dược phẩm Hà Văn Lâm đại bộ phận thu vào không gian tầng hầm ngầm. Mặt khác đặt ở kho hàng, hiện tại trừ bỏ súng ống linh tinh vũ khí. Hà Văn Lâm yêu cầu cơ bản đều chuẩn bị đầy đủ hết. Thời gian càng ngày càng gấp, Hà Văn Lâm tuyển ở cuối tuần đi tranh cửa hiệu cắt tóc. Làm thợ cắt tóc đem nàng một đầu tóc dài cắt thành cái thiếu niên tóc ngắn. Nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, ở mà thế đoạt được đến không phải là thưởng thức, ái mộ, mà là vô ngăn tẫn tranh đoạt, cường, bạo thậm chí là luân, gian. Thợ cắt tóc nhìn kia đầu tú lệ mượt mà tóc dài. Có điểm không thể đi xuống kéo. Không ngừng khuyên bảo nàng phát chất thực hảo. Cắt rớt quá đáng tiếc. Không bằng hắn giúp nàng thiết kế cái tóc. Nhất định sẽ thật xinh đẹp. Hà Văn Lâm đối loại này lại nhải cực kỳ không kiên nhẫn. Vài lần tức giận đã xông lên trán, lại bị nàng miễn cưỡng đè ép đi xuống. Mà thế càng ngày càng gần. Nàng tính tình trở nên càng ngày càng khó lấy khống chế. Tựa như tùy thời sẽ lướt qua cái kia linh giới điểm. Bộc phát ra tới, nàng cũng minh bạch thợ cắt tóc thiết hận. Nàng hiện tại đầu tóc thật sự quá xinh đẹp, đen nhánh, nhu lượng, thuận thẳng, không có trải qua một chút đặc hiệu. Lại so với quảng cáo trung thượng những cái đó nữ minh tinh đánh ra hiệu quả càng tốt. Ngay cả Hà Văn Lâm chính mình mỗi lần vuốt ve kia đầu tóc dài thời điểm, đều cảm thấy không giống như là chính mình. Đây là lần lượt tẩy tủy mang đến biến hóa, như nhau nàng càng ngày càng đen lượng đôi mắt, càng ngày càng cuốn trường nồng đậm lông mi, càng ngày càng trắng nõn non mềm da thịt, ngay cả đã từng lưu lại một ít tiểu vết sẹo đều dần dần biến mất. Phảng phất mới sinh ra trẻ con, xinh đẹp đến liền nàng chính mình ngẫu nhiên tắm rửa xong ra tới. Nhìn trong gương chính mình cũng cảm thấy kinh diễm mơ siêu, cho nên nàng còn tiêu tốn 3.000 đồng tiền. Học xong hóa trang, mỗi ngày lặp lại luyện tập như thế nào nói xấu chính mình. Như thế nào che giấu chính mình dung mạo. Ở nàng kiên trì hạ, thợ cắt tóc chỉ có thể cùng nàng thương lượng có thể hay không từ tề nhĩ địa phương bắt đầu cắt. Đem kia tóc bán cho bọn họ trong tiệm, lần này cắt tóc bọn họ có thể miễn phí. Lại còn có cho nàng 100 đồng tiền, này Hà Văn Lâm là không sao cả, 100 khối đối nàng mà nói căn bản dâu ria, nhưng nàng cũng không cự tuyệt, dù sao tóc là muốn cắt, mà đưa tới cửa tiền nàng cần gì phải ra bên ngoài đầy. Cắt rớt tóc, trong gương chính mình xa lạ mà không phối hợp, Hà Văn Lâm cảm thấy này hẳn là chỉ là không thói quen mang đến ảo giác. Cuối cùng hơn 10 ngày. Hà Văn Lâm về tới trường học, nàng hiện tại yêu cầu chính là náo nhiệt, yêu cầu nhiều điểm đồ vật chen đầy nàng thời gian không gian. Làm nàng sẽ không như vậy nôn nóng. Lần này trở lại trường học, tiến phòng học liền có không ít người lại đây cùng nàng nói chuyện. Phần lớn là hỏi nàng thi đại học chuẩn bị đến thế nào. Hoặc là nói, cho rằng nàng thẳng đến quen thuộc trường thi cuối cùng kia 2 ngày mới có thể tới đâu. Đương nhiên, nàng tóc ngắn tạo hình cũng khiến cho không ít người kinh dị. Có không ít nam đồng học liền nói quá đáng tiếc, nàng lưu tóc dài rất đẹp, Hà Văn Lâm đối này đều là cười cười không nói chuyện. Cuối cùng hơn 10 ngày chương trình học, giảng bài đã ngừng lại, trừ bỏ nhắc nhở chút ví dụ đề hình, lão sư đại bộ phận thời gian là làm cho bọn họ chính mình ôn tập. Đại khái là vì miễn cho bọn họ khẩn trương. Lớp không khí càng ngày càng khẩn trương, tan học cũng không vài người ra phòng học, trừ bỏ đi toilet, chính là hỏi thành tích tốt đồng học không hiểu đề. Hà Văn Lâm cũng bị không ít người hỏi đề mục, Hà Văn Lâm thật lâu không có tiếp xúc quá cao trung tri thức. Này một năm tới lại là cố thăng cấp cùng thu thập vật tư. Sao có thể cho người ta giảng bài? Cũng may những cái đó phần lớn là cao tam này năm bài thi thượng đề. Hà Văn Lâm liền ở tân không gian dưới sự trợ giúp. Máy móc theo sách vở đem lão sư nói qua lặp lại ra tới. Cũng miễn cưỡng hù ở người. Thi đại học trước ngày thứ 10. H tỉnh cùng G tỉnh lần lượt phát sinh đại quy mô động đất. Tình hình tai nạn nghiêm trọng. Các giới danh nhân sôi nổi nhảy ra. Lần lượt tổ chức cứu tế hoạt động. Nhưng kỳ quái chính là, ngày hôm sau 2 tỉnh thế nhưng bị giới nghiêm. Mặc kệ là cứu viện vẫn là cứu tế người còn không thể nào vào được. Bất quá ngoại giới tình hình tai nạn ngăn cản không được thi đại học bước chân. Ngày thứ 5, lão sư tổ chức thi đại học học sinh quen thuộc trường thi. Vì bọn họ giảng giải vào bàn lưu trình cùng những việc cần chú ý. Cường điệu công đạo không thể đến trễ. Nhớ rõ nhiều mang mấy chỉ dự phòng bút cụ. Thi đại học trước ngày thứ 4 bắt đầu nghỉ. Hà Văn Lâm ở nhà lên mạng xem mới nhất tin tức. Vốn là tùy tiện đánh cái mặt thế chữ. Không nghĩ tới thật làm nàng lục soát. Trên mạng đã có thiệp, tiêu đề là thế nhưng thật sự xuất hiện tang thi. Mà thế thật sự tới. Đồng dạng thiệp đã phát 10 mấy diễn đàn. Nhưng điểm đánh đi vào. Lâu chủ thiệp đều đã bị cắt bỏ. Hà Văn Lâm nhìn hạ thời gian. Đều là 10 mấy giờ trước phát ra. Cũng chính là đêm qua 11 giờ tả hữu, thời gian có trước sau, nhưng cách xa nhau không xa, hẳn là cùng cá nhân phát, Hà Văn Lâm chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm, thế nhưng thật sự làm nàng tìm được rồi một cái nước ngoài diễn đàn. Phát thiếp lâu chủ là hát tỉnh phụ cận, nói hắn từ võng đi ra tới trên đường, tận mắt nhìn thấy một cái sắc mặt than chì tang thi bên đường công kích một nữ tính. Đem cái kia nữ tính nửa bên mặt đều cắn rớt, trong miệng phát ra hiển hách thanh âm hỗn loạn ăn sống huyết nhục nhai nhai thanh. Cùng điện ảnh chiếu phim tang thi giống nhau như đúc, cuối cùng cái kia tang thi bị mấy cái cảnh sát mang đi. Tuy rằng cảnh sát nói người kia là hút độc, nhưng lâu chủ kiên trì không tin, hắn công bố mặt thế tới, mà phía dưới chỉ có số ít 1-2 trang hồi phục. không phải nói lâu chủ điện ảnh xem nhiều, chính là nói lâu chủ là ngốc bức, thế nhưng liền loại này ngoạn ý đều tin, hoặc là hỏi lâu chủ có phải hay không cái gì tà môn ma đạo. Cố ý tới phá hư hòa bình, Hà Văn Lâm thực mau xem xong rồi, nhắm mắt lại khép lại notebook, trong đầu phảng phất lại nghĩ tới những cái đó hư thối thi thể nuốt cắn thịt tươi hình ảnh. Trái tim lại bắt đầu nôn nóng nhảy lên lên, nàng nhập định ngồi trong chốc lát, sau đó có điểm tố chất thần kinh một nhảy dựng lên. Chạy tiến không gian, lặp lại kiểm kê trong không gian đồ vật, một lần lại một lần, kiểm tra còn có hay không lậu cái gì không mua, thẳng đến tân không gian nói có điện thoại tới, mới dừng lại tới, từ không gian ra tới, di động đang ở trên bàn trà điên cuồng chấn động. Phát ra bén nhọn tiếng ca, có chút chói tai, Hà Văn Lâm đè nén xuống táo bạo cảm xúc cầm lấy di động. Vừa thấy, là Lý Thúc đánh lại đây, táo bạo cảm xúc có chút hòa hoãn, Hà Văn Lâm hít một hơi thật sâu, tiếp khởi di động, Lý Dục ôn ôn hòa hòa thanh âm từ điện thoại kia đoan truyền tới. Lại là nói qua hai ngày nàng thi đại học Nhật tử. Hắn tính toán lại đây đề thi. Nàng cha mẹ không còn nữa, hắn liền thay thế cha mẹ nàng bồi nàng vượt qua người này sinh chung quan trọng nhất thời khắc. Hà Văn Lâm không có cảm thấy kinh hỉ, ngược lại có loại nháy mắt rơi vào hầm băng sợ hãi cảm. Cả người đều run lên, đời trước Lý Dục ở mặt thế trước một ngày bị hộ tống tới rồi an toàn địa phương. Mới bình yên vượt qua kia đoạn nhất di thời gian. Nếu là hiện tại Lý Dục lại đây. Kia Lý Dục còn có thể an toàn sao? Hết chương.